Chương 524 Vực Thần. Cây kim đen này từng được tiểu Nê Tu mang về. Lý Thất Dạ một lần nhìn nó, hắn biết có ý nghĩa gì. Lý Thất Dạ nhìn ánh sáng đen trong tay lẩm bẩm, thế giới thụ sắp xuất hiện thật sao? Ánh sáng đen dính dáng tới thứ người không rõ, nhưng Lý Thất Dạ lại biết liên quan đến xuất hiện của vực thần. Lúc lâu sau, Lý Thất Dạ cất ánh sáng đen đi, nhẹ gọi cây tùng. Vực thần, vực thần, ngươi cảm giác được không? Cảm nhận được cảm giác bị cắn nuốt không? Mặc cho Lý Thất Dạ kêu vực thần không phản ứng, dường như nó là mất sự sống, là cây tùng cổ chịu thiên kiếp sắp chết. Lý Thất Dạ kêu gọi vực thần, vực thần, vực thần. Vực thần không hề đáp lại. Lý Thất Dạ không chết tâm, cứ gọi, cứ thầm kêu vực thần. Lý Thất Dạ biết vực thần tự chấn áp mình chìm vào ngủ say. Lúc Lý Thất Dạ đi vào sâu nhất Tiên Đạo Viện, bên ngoài Nam Đại Viện bỗng là tiên quang ngút trời. Từng lúc tiên quang bắn lên rực rỡ chói lòa, khi tiên quang bao phủ Tiên Đạo Viện, tiên quang chiếu rọi Tiên Đạo Viện rực rỡ tựa cảnh tiên. Tiên quang bắn lơ lửng bên trên Tiên Đạo Viện rồi rơi dần xuống trong khu vực Nam Đại Viện. Tiên quang đan xen thành một cái môn hộ cực kỳ cổ xưa. Tiên quang lấp lánh chiếu rọi dị tượng liên tục thay đổi. Xuyên qua môn hộ thấy được cảnh tượng trong đó. Trong môn hộ chiếu ra thần sơn nguy nga cao trên cửu thiên. Cự cốc cực kỳ sâu thẳm, cổ điện lụi bại. Môn hộ vạn cổ mở ra. Ngày hôm sau tin tức bom tấn chuyển khắp Thiên Đạo Viện làn Đồng Bách Thành. Một mảnh xôn xao, nhiều người hưng phấn phát cuồng. Người ta ùa hướng Thiên Đạo Viện. Thiên hạ bốn phương tám hướng đổ về Thiên Đạo Viện là muốn vào môn hộ cổ. Khi mà đông đúc tu sĩ đổ xô vào Thiên Đạo Viện thì từng thanh âm nặng nề vang. Két két két két. Sơn môn Thiên Đạo Viện đóng kín chặn mọi người. Trước đó mọi người đã rút khỏi Thiên Đạo Viện, chỉ có học sinh ở lại, đặc biệt là học sinh Đại Thế Viện cùng Nhàn Thế Viện. Tất cả các đại giáo cường quốc rút khỏi Thiên Đạo Viện cũng dễ hiểu. Thiên Đạo Viện đặt bẫy tóm gọn liên minh âm mưu, điều này khiến đại giáo cường quốc lạnh lòng. Thủ đoạn Thiên Đạo Viện quá đáng, đặc biệt người vốn có lòng xấu xa thì càng tim đập chân run. Họ rút ra chờ bên ngoài Thiên Đạo Viện, tránh cho Thiên Đạo Viện bỗng nổi khủng đóng cửa đánh chó. Khi họ kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng nghe, Thiên Đạo Viện đột nhiên đóng sơn môn ngăn mọi người bên ngoài, khiến vô số tù sĩ bất mãn. Thiên Đạo Viện ý gì? Một trưởng lão Thiên Đạo Viện đứng ra. Môn hộ vạn cổ đã mở, trưởng lão tuyên bố với tất cả, muốn vào môn hộ vạn cổ tìm kỳ ngộ trừ đan dược đại giáo cường quốc xếp trong danh sách của bản viện không được phép vào ra. Những tu sĩ khác không phân biệt xuất thân, môn phái, lai lịch, chỉ cần tu sĩ thấp hơn 300 tuổi được cho vào. Nghe tuyên bố này, nhiều tu sĩ thế hệ trước bất mãn chất vấn, tại sao là tu sĩ thấp hơn 300 tuổi vào? Trưởng lão Thiên Đạo Viện trả lời, để cơ hội cho người trẻ, nếu cường giả thế hệ trước vào, thế hệ trẻ đặc biệt tiểu bối xuất thân tán tu sao đấu lại thế hệ trước. Nhiều tu sĩ thế hệ trẻ ủng hộ quyết định của Thiên Đạo Viện. Ta đồng ý, cường giả thế hệ trước đi vào chúng ta thì canh cũng chẳng có mà ăn. Không cần bàn cãi, tu sĩ thế hệ trước cường đại hơn tu sĩ thế hệ trẻ, nhiều tài nguyên hơn. Nếu tu sĩ thế hệ trước vào được thì tu sĩ thế hệ trẻ hoàn toàn yếu thế. Thiên Đạo Viện các người lật lọng, có tu sĩ bất mãn nói. Trước đó Thiên Đạo Viện các người tuyên bố mỗi người cùng chung môn hộ vạn cổ, giờ các người không giữ lời, thế hệ trước các người có thể phái đệ tử đi vào. Trưởng lão Thiên Đạo Viện bình tĩnh ứng đối. Đối với tu sĩ thế hệ trước bất mãn, hành động Thiên Đạo Viện dựa vào nguyên tắc công bình. Nhiều tu sĩ thế hệ trước tiểu phái đồng ý. Ta thấy Thiên Đạo Viện làm vậy cũng đúng, giá như chúng ta chạy vào chẳng khác ỷ lớn ăn hiếp nhỏ, giá hiếp trẻ. Quyết định Thiên Đạo Viện giúp ích rất nhiều tiểu môn phái tán tu, tu sĩ thế hệ trước, đại giáo cường quốc quá cường đại. Khi đó đừng có nói hoàng thánh hoàng, có lẽ lão bất tử cũng chạy ra. Tiểu môn tiểu phái tán tu lấy cái gì giành được kỳ vọng với đại giáo cường quốc? Tuổi trẻ thì khác, đạo hạnh tu sĩ trẻ không cách biệt lớn, thiên tài mới giỏi, nhưng thiên tài thuộc số ít. Thiên Đạo Viện có quyết định như vậy, nhiều tu sĩ thế hệ trẻ từ chất thiên phú bình thường cũng được lợi ích. Phải được lợi gián tiếp là tiểu môn tiểu phái tán tu, tất nhiên cả đám đồng ý với quyết định của Thiên Đạo Viện. Trưởng lão Thiên Đạo Viện tuyên bố danh sách thật dài trầm giọng nói, đệ tử đại giáo cường quốc trong danh sách này không được vào. Danh sách rất dài, dính dáng đến đại giáo cường quốc, đế thống tiên môn, ngay cả Diều Quang cổ quốc cùng Thanh Huyền cổ quốc cũng có tên. Cường giả môn phái bị xếp vào danh sách phản đối, tại sao chúng ta không được vào? Cường giả môn phái cào giọng quát, nói tới thế hệ trước không được vào, chưa cơ hội tuổi trẻ thì chúng ta nhịn được, giờ thế hệ trẻ của chúng ta cũng không được vào, Thiên Đạo Viện các người lật lọng còn danh sự gì? Trưởng lão Thiên Đạo Viện cứng ra nói, danh dự Thiên Đạo Viện chỉ đối với bằng hữu minh hữu, thậm chí môn phái cường quốc trung lập, chứ không với kẻ địch. Với kẻ địch Thiên Đạo Viện ta không thừa thắng truy kích, một kích tiêu diệt là nhân từ nghĩa tận. Còn muốn môn hộ vạn cổ Thiên Đạo Viện vào, nằm mơ. Có cường giả đại sao bất mãn lớn tiếng chống đối, Thiên Đạo Viện đừng có ngậm máu phun người. Trưởng lão Thiên Đạo Viện thản nhiên ứng đối chất vấn, nếu quý phái tự tin vào tông môn của mình như thế, vỗ ngực bảo chưa vây công Thiên Đạo Viện chúng ta thì tùy thời tới Thiên Đạo Viện nhận xác xem có phải đệ tử quý phái không. Lời trưởng lão Thiên Đạo Viện nói ra làm cường giả môn phái lão biến sắc. Đại chiến hai ngày trước, liên minh âm mưu bị Thiên Đạo Viện một lưới bắt hết, tất cả người áo đen lao vào tông tổ tổ địa bị nhốt trong Trừ Thiên Phạt Thần trận, cuối cùng bị giết, toàn quân bị diệt không một người trốn. Ai tham gia vào âm mưu này không còn là bí mật với Thiên Đạo Viện. Truyền từ môn phái nào, cường quốc nào tham gia vào chiến tranh đều bị Thiên Đạo Viện biết rõ. Xác chết nằm trong tay Thiên Đạo Viện là bằng chứng thép. Thiên Đạo Viện phản kích những cái môn phái này là có bằng chứng hẳn hoi. Những bằng chứng này rơi vào tay Thiên Đạo Viện còn muốn là vào môn hồ vạn cổ. Thiên Đạo Viện nhịn mới lạ, không phát binh tấn công kẻ thù đã là đủ nhân từ. Chương 525, Phường Thuốc. Thái độ của trưởng lão Thiên Đạo Viện cứng rắn vô cùng. Bất cứ môn phái nào có bất mãn danh sách thì Thiên Đạo Viện tùy thời hoan nghênh tới lý luận. Thiên Đạo Viện thay đổi sách lược không nhún nhường thỏa hiệp. Đệ tử đại giáo cường quốc bị xếp vào danh sách có mặt tại chỗ lúc này cũng không dám nói một tiếng, im lặng. Thiên Đạo Viện có thực lực đổ diệt liên minh âm mưu, giờ càng có thực lực đổ diệt họ. Hiện tại ai dám động vào nghịch lần Thiên Đạo Viện? Với danh sách này, một số đại giáo cường quốc thầm cười nhạt. Nắm siêu quang cổ quốc kết thành liên minh khổng lồ, nhưng đại giáo cường quốc này không tham gia liên minh bị áp lực rất lớn. Hôm nay liên minh đại giáo cường quốc diệt Thiên Đạo Viện, ngày mai có thể tiêu diệt đại giáo cường quốc khác. Hiện giờ Thiên Đạo Viện đánh tàn liên minh, các đại giáo cường quốc trung lập là vỗ tay hoan nghênh. Thiên Đạo Viện tuyên bố quyết định đả kích nhiều đại giáo cường quốc, người được lợi nhiều nhất là môn phái truyền thừa thực lực không đủ cường đại, lợi ích nhất là Nhàn Thế Viện. Đại Thế Viện nằm trong Đại Viện, nhiều học sinh đỉnh Thế Viện, Thánh Thế Viện mất tư cách vào môn hộ vạn cổ. Thiên Đạo Viện có quyết định này khiến cho người thông minh hiểu Thiên Đạo Viện muốn bài trừ kẻ thù bên ngoài, bồi dưỡng học sinh Nhàn Thế Viện cùng Đại Thế Viện. Mọi người thấy rõ sóng gió hai ngày trước, trong số học sinh lần này thì học sinh Nhàn Thế Viện, Đại Thế Viện hướng Thiên Đạo Viện nhiều hơn Thánh Thế Viện cùng đỉnh Thế Viện. Thiên Đạo Viện cố ý cho học sinh Đại Thế Viện, Nhàn Thế Viện cơ hội được kỳ ngộ cũng không lạ. Khi sơn môn Thiên Đạo Viện mở ra, thả tu sĩ thế hệ trẻ đủ tư cách vào trong, đám thanh niên máu nóng sôi sục, cực kỳ hưng phấn thi nhau vọt vào. Do nên, chúng ta sắp trở thành Hạo Hải Thiên Đế thứ hai. Học sinh Đại Thế Viện siêu hưng phấn, cả đám thanh niên trù lên. Vạn cổ kỳ ngộ ta tới đây. Trưởng lão Thiên Đạo Viện ra lệnh một tiếng, học sinh Đại Thế Viện ùa vào trong. Tu sĩ bị Thiên Đạo Viện bài trừ bên ngoài đành là trơ mắt nhìn đám thanh niên chen chúc xông vào. Có người bất mãn với Thiên Đạo Viện muốn điên lên, nhưng đành nín nhịn. Qua trận chiến kia, mọi người hiểu Thiên Đạo Viện có thực lực đáng sợ, lúc này đối địch với Thiên Đạo Viện là hành động ngu ngốc, tự tìm đường chết. Ngày thứ hai, khi môn hộ vạn cổ mở, Lý Thất Dạ rời khỏi khu vực vực thần cư ngụ. Thấy Lý Thất Dạ bước ra, Bành lão đạo sĩ hỏi, thế nào? Trừ lão Thiên Đạo Viện mắt trông mong nhìn Lý Thất Dạ, họ là chịu bó tay đặt hết hy vọng ván. Lý Thất Dạ lắc đầu, các ngươi nhầm, vực thần không phải là nhập ma nổi điên. Bành lão đạo sĩ kinh ngạc hỏi, nếu không phải nhập ma nổi điên Nazi? Lý Thất Dạ liếc Bành lão đạo sĩ hỏi ngược, người biết xuất thần thực sự của vực thần không? Bành lão đạo sĩ nghẹn lời, lão và Trừ lão liếc nhau. Một lão nhân lớn tuổi trả lời, nghe tiền bối nói vực thần là do tổ tiên mang từ hư không môn. Trừ lão tuy không phải là bảy cổ tổ Thiên Đạo Viện, nhưng trong số đó có người cực kỳ lớn tuổi vì xua ma cho vực thần mà họ tử vong ấn xuất thế. Lý Thất Dạ nói, đúng, chính xác hơn vực thần và thế giới tụ có liên quan chặt chẽ. Bành lão đạo sĩ Trừ lão biến sắc nói, thế giới tụ? Bành lão đạo sĩ ngây người một lúc nhỏ giọng, thế giới tụ là truyền thuyết trong đám dương giả chúng ta, có người từng vào môn hộ nhưng chưa thấy thế giới tụ. Đó không phải truyền thuyết, là thế giới tụ tồn tại. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói đúng hơn là dù vực thần không sinh ra dưới thế giới tụ thì căn nguyên của nó liên quan nhất định đến thế giới tụ. Vực thần sinh ra trong môn hộ vạn cổ, chuyện này là chắc chắn. Vực thần từ nhỏ bị đưa ra sinh trưởng trong Thiên Đạo Viện các ngươi, trừ vực thần được vô số tiền hiền Thiên Đạo Viện bồi dưỡng trăm ngàn vạn năm, cũng thu nạp thiên địa tinh khí của tổ mạch lòng đất Thiên Đạo Viện tu thành đạo. Vấn đề chỗ này, trước kia vực thần không bị gì là vì thế giới thụ không xuất hiện. Lần này thế giới thụ xuất hiện, rất giống thế giới thụ thoáng chốc tràn ngập căn nguyên của vực thần. Lý Thất Dạ nói có sách mách có chứng. Nhưng đại đạo vực thần là tu luyện từ huyết khí, thiên địa tinh khí trong tổ mạch thiên đạo viện mà thành. Hai bên xung đột, nếu là mâu thuẫn bình thường với đạo hạnh vô địch của vực thần sẽ chấn áp. Nhưng sức sống thế giới thụ quá cường đại, cơ nguyên vực thần và căn nguyên thế giới thụ chênh lệch quá xa. Vực thần không chấn áp được căn nguyên thế giới thụ phát tán. Hai bên xung đột, vực thần bị phản phệ, đây là nguyên nhân vực thần bùng nổ. Trừ lão biến sắc, một lão nghiền hỏi. Nếu tiếp tục thì sao? Lý Thái Sạ nói. Nếu tiếp tục, hai lực lượng xung đột, vực thần tự bạo chết thành nhận định. Bảo thủ thì tự bạo sẽ hủy một nửa tông thổ địa dưới lòng đất thiên đạo viện các người. Bạch lão đạo sĩ trừ lão biến sắc, tông thổ tổ địa dưới lòng đất thiên đạo viện là căn bản của thiên đạo viện. Không có tông thổ tổ địa thì thiên đạo viện không còn. Với thiên đạo viện, dù là thiên đạo viện có hủy nhưng tông thổ tổ địa còn vẫn có cơ hội xây dựng lại. Bạch lão đạo sĩ hỏi ngay, không có cách chữa sao? Trực giác cho bạch lão đạo sĩ biết Lý Thất Dạ có cách. Lý Thất Dạ mỉm cười, cách đơn giản nhất là rời vực thần ra thiên đạo viện là cách đơn giản nhất, hoặc để vực thần quay về môn hộ vạn cổ. Một lão nhân cười khổ, ai rời vực thần được, trừ bản thân vực thần ra không ai rời đi được, giờ hoàn toàn không có cách nào cầu thông với vực thần. Tồn tại như vực thần cắm rễ trên thiên địa tổ mạch thiên đạo viện, nhân vật vô địch thiên hạ cũng khó lòng rời nó đi, hoặc ai cường đại tới mức nhổ cả tổ mạch vực thần lên, người đó e rằng không tồn tại. Lý Thất Dạ lại chậm rãi nói, còn một cách nữa. Một lão nhân thấy Lý Thất Dạ tỏ tự tin thì lại năn nỉ. Tiểu tổ tông, người có cách gì thì người nói thẳng đi, ấp à ấp úng ngực ngừng, nằm nắm xương già chúng ta đã chịu không thấu. Rất đơn giản, trung hòa hai lực lượng, ta có phương thuốc. Lý Thất Dạ cười, nhưng hai thứ này rất khó có, tinh thần vạn vật thủy và lá cây non của Hạo Hải Tiên Đế. Một mảnh lá cây non, một giọt tinh thần vạn vật thủy. Tinh thần vạn vật thủy, bành lão đạo sĩ cười khổ, không thể, trên đời nào không thể thấy tinh thần vạn vật thủy. Chỉ lão lắc đầu than thở, đúng rồi, nghe từ vạn cổ tới giờ tinh thần vạn vật thủy có xuất hiện, Tiên Đế tự mình ra tay, tinh thần vạn vật thủy Tiên Đế còn phải thèm. Lý Thế Giả lại mỉm cười nói, ta có một giọt tinh thần vạn vật thủy. Chương 526, vào môn hộ vạn cổ. Ngay tới đây trừ lão, bành lão đạo sĩ phấn chấn tinh thần. Bành lão đạo sĩ hỏi ngay, tiểu tổ tông muốn chúng ta lấy gì đổi tinh thần vạn vật thủy, người đừng xuống tay ác quá, không thì thiên đạo viện chúng ta là bị người quét sạch. Lý Thất Dạ thản nhiên, ta có thể lấy một giọt tinh thần vạn vật thủy ra, không cần bất cứ thứ gì của thiên đạo viện các ngươi. Nhưng ta muốn một lời hứa của Hổ Hoàng, ta có thể cứu vực thần. Ta muốn một lời hứa. Bành lão đạo sĩ trừ lão ngây người. Nghĩ kỹ, yêu cầu này không quá đáng. Dù sao tinh thần vạn vật thủy nào vật báu vô giá. Vực thần trên lăng thiên, dưới vạt điện phủ, lấy một giọt tinh thần vạn vật thủy, đổi một lời hứa không quá đáng. Bành lão đạo sĩ trừ lão bàn bạc, có thể nói đám lão già có quyền lực nhất thiên đạo viện là tụ tập tại đây. Thảo luận xong, bành lão đạo sĩ đồng ý. Thiên đạo viện chúng ta có thể thay thế vực thần, đồng ý. Vậy là tốt. Lý Thất Dạ cười, có một điều chắc chắn là đời này môn hộ vạn cổ sẽ mở, thế giới thụ xuất hiện. Muốn hái xuống một cái mảnh lá non là chuyện khó hơn nên trời, nhưng thiên đạo viện các người có một thứ làm được. Ta muốn thứ đó của thiên đạo viện. Bành lão đạo sĩ trừ lão nhìn nhau, cái gì? Lý Thất Dạ là liếc bành lão đạo sĩ. Lão già đừng có giả bộ với ta, thiên đạo viện có mấy cái cọng lồng ta rõ hơn người. Đừng nói năm xưa Hạo Hải Thiên Đế không lấy lại thứ đó từ thế giới thụ. Thiên đạo viện năm xưa không giao dịch với Hạo Hải Tiên Đế, không có thứ năm xưa Hạo Hải Tiên Đế mang về, muốn hái lá cây non của thế giới thụ là chuyện không thể. Bành lão đạo sĩ cười gượng, hình như là có thứ đó. Thiên đế môn làm sao một môn ra tứ đế, vì sao tứ đế xuyên suốt bốn thời đại, thiên đạo viện các người giáo nói mình không biết. Lý Thất Dạ cười, năm xưa Hạo Hải Tiên Đế từng hứa chỉ cần thiên đế môn còn sẽ là khai đạo cho thiên đạo viện. Không cần ta nói rõ giao dịch kia đúng không? Bành lão đạo sĩ cười gượng, trừ lão than thở. Hạo Hải Tiên Đế tốt nghiệp từ thiên đạo viện, từng sáng lập kỳ tích vạn cổ khó ai vượt. Tiếc rằng cuối cùng thiên đế môn gặp hồng thiên nữ đế. Cứ làm theo yêu cầu của ngươi. Trừ lão thiên đạo viện cùng chung ý kiến. Chỉ cần chữa lạnh cho vực thần, không tiếc mọi giá. Lý Thất Dạ gật đầu nói, vậy chúng ta chuẩn bị đi. Môn hộ vạn cổ Thiên Đạo Viện luôn tồn tại. Truyền thuyết khi Thiên Đạo Viện lập phái thì môn hộ vạn cổ đã mở tại đây. Khi nào môn hộ vạn cổ mở thì Thiên Đạo Viện cũng khó nói rõ. Nhưng mỗi lần môn hộ vạn cổ mở ra sẽ gây ra sóng to gió lớn, mang tới kỳ ngộ lớn cho người. Môn hộ vạn cổ là tồn tại gì? Trong ngàn vạn năm nay, vô số tiền hiển Thiên Đạo Viện nghiên cứu không biết rõ. Tóm lại là khi môn hộ vạn cổ mở sẽ có kỳ ngộ lớn. Người có cơ hội vào môn hộ vạn cổ đều có kỳ ngộ khác nhau. Có người được một cái quyển cổ kinh, có người được một viên thần thạch, có người có tiền vật, đương nhiên có người tay trắng trở về khá nhiều trường hợp này. Cụ thể gặp gỡ thế nào đa phần dựa vào ánh mắt vận may mỗi người. Mỗi lúc môn hộ vạn cổ mở, mỗi người là gặp gỡ khác nhau. Mỗi khi môn hộ vạn cổ mở, dù là kỳ ngộ lớn, đối với mọi người cũng là kỳ ngộ lớn mới là người thắng cuối. Từ vạn cổ tới giờ có kỳ ngộ lớn cuối cùng là trở thành tiếng tăm lẫy lừng trong tương lai nổi bật nhất là Hạo Hải Tiên Đế. Truyền thuyết vào thời đại Hạo Hải Tiên Đế là học sinh Thiên Đạo Viện. Hạo Hải Tiên Đế từ trong môn hộ vạn cổ được đại hiển lớn. Cụ thể là kỳ ngộ thế nào thì người đời sau không biết. Tóm lại là khi ấy Hạo Hải Tiên Đế được kỳ ngộ rất ghê gớm. Chuyện sau này không cần người đời nói cũng biết, Hạo Hải Tiên Đế chịu ải thiên mệnh, thành tựu Thiên Đế, chấp trưởng càn khôn. Đây chưa phải là điều kinh diễm nhất, có điều nổi trội hơn hết là Hạo Hải Tiên Đế sáng lập Thiên Đế Môn. Thiên Đế Môn một môn tứ đế, bốn vị Tiên Đế nối tiếp nhau sát sao. Từ vạn cổ tới nay, chỉ một lần duy nhất bốn thời đại ra bốn cái Tiên Đế cùng một sư môn. Về kỳ tích của Thiên Đế Môn hậu thế có nhiều suy đoán, có người bảo Hạo Hải Tiên Đế lợi hại vĩ ngạn vô thượng trí tuệ vô biên như biển, tạo ra căn cơ vạn cổ bất hủ cho Thiên Đế Môn. Có người nói Thiên Đế Môn là có xuất thể xuất nhất môn tứ đế, hơn nữa là xuyên suốt bốn thời đại là vì liên quan đến kỳ ngộ Hạo Hải Tiên Đế lấy từ môn hộ vạn cổ. Mặc kệ thế nào, tóm lại là môn hộ vạn cổ Thiên Đạo Viện mở ra sẽ làm người ta thèm nhỏ dãi. Lần này Thiên Đạo Viện thả rộng giới hạn, trừ đại giáo cường quốc tham gia liên minh âm mưu. Đệ tử thế hệ trẻ môn phái truyền thừa nào cũng được phép vào môn hộ vạn cổ. Chuyện tốt như vậy không biết khiến cho bao nhiêu tu sĩ môn phái hưng phấn sôi sục. Mỗi tu sĩ trẻ ôm ước mộng đi vào môn hộ vạn cổ, bọn họ khát vọng trở thành Hạo Hải Tiên Đế thứ hai. Còn các môn phái truyền thừa tất nhiên hy vọng đệ tử mình trở thành Hạo Hải Tiên Đế thứ hai. Dù là thiên tài thiên phú vô song hay là đồ ngốc từ chất ngu dốt, tóm lại chỉ cần là đệ tử trẻ tuổi, chỉ cần đến kịp lúc là tu sĩ thế hệ trước các môn phái đưa đệ tử vào môn hộ vạn cổ ngay. Đối với nhiều môn phái thì nhiều người lực lượng lớn nhét nhiều đệ tử vào môn hộ vạn cổ, ít nhất được một hai đệ tử vận may tốt có kỳ ngộ. Khi tất cả tôi sẽ trẻ vào môn hộ vạn cổ, nhiều người ngây ngần nhìn cảnh tượng trước mắt. Chân bước qua môn hộ vạn cổ, đập vào mắt mọi người là hoang tàn. Đống phế tích rộng mênh mông mấy chục vạn dặm, không biết bao năm mà phế tích còn tồn tại. Trong phế tích có đầy dãy tường sụp, vách đổ, gạch bể ngói nát. Thì rằng phế tích đã tàn phá hết chỗ nói, mặt đất nứt nẻ, nhìn ra nơi này từng là một cái cổ thành khổng lồ. Hoặc nên nói là thần thanh, nhìn tường sụp đổ, vách cao ngất đầm mây, vây vào khoảng cách trời mây chục vạn rặm là biết cổ thành to lớn cỡ nào. Tường thành đã sụp đổ, cự thành bị đẩy ngã, nhưng mà có người phân biệt được vách tường làm bằng bảo kim đá đen cực kỳ hiếm cùng quý giá. Bao năm tháng trôi qua, hắc thạch bảo kim đã thành đồng nát mất thần tính. Dù vậy nhưng vẫn làm người ta run sợ, là ai bỏ ra vốn lớn như vậy xây dựng tòa cổ thành khổng lồ? Chẳng lẽ là thần thành trong truyền thuyết? Tu sĩ trẻ bước chân vào mảnh thiên địa này, bị cảnh tượng rung động thật lâu sau tỉnh táo lại. Thanh niên sôi sục máu nóng hét to một tiếng: "Đại kỳ ngộ, chúng ta lại!" Các thanh niên là xông vào phế tích rộng lớn. Chương 527, vào môn hộ vạn cổ phần 2. Tất cả tế nhân cổ phái trẻ lấy tinh thần, đám người tản ra có người hướng nam, có kẻ bay phương Bắc, có người tại chỗ cẩn thận lục lòi, tìm tòi xem có báu vật gì không. Phút chốc, nam thanh niên từ Nam Địa Bắc như thủy triều ùa tới bốn phương tám hướng. Các thanh niên ồm mộng tưởng bước chân vào mảnh thiên địa bí ẩn. Khi các thanh niên đi sâu vào trong, chợt nhận ra thiên địa rộng lớn vượt xa tưởng tượng của họ. Thiên địa tại đây không có cuối, đi đâu cũng là vô biên vô hạn. Trong thiên địa này có núi thần đâm vào khung trời, cao không thể ngước nhìn, có núi đầm ngang trời như cự lòng dưới đất. Có dòng chảy cuồn cuộn liên miên trăm ngàn vạn dặm. Nhiều người phát hiện thiên địa này từng xảy ra trận đại chiến khó tin. Có núi thần bị người chém thành hai nửa, có cự lĩnh bị người ta bứng lên. Có mặt đất nứt toác, có đất đai bị đốt thành sa mạc. Khiến cho người ta rung động hơn là trong thiên địa này có nhiều phế tích. Từng tòa cổ thành khổng lồ giờ bị hủy, nhìn mức độ bị phá hoại thì tòa thành trở thành phế tích do chiến hỏa. Nhìn mảnh đất đầy rung động, các tu sĩ trẻ khó có thể bình tĩnh. Có tu sĩ trẻ đánh dấu hỏi to đùng, đây là đâu, nơi này là xảy ra chuyện gì? Không ai cho ra đáp án. Mọi người khẳng định nơi đây từng có chiến tranh hủy thiên diệt địa. Nhiều thanh niên xâm nhập thiên địa này vất vả không phụ người có lòng. Có người phát hiện ra đạo môn, phát hiện đạo môn thứ nhất. Nghe tin tức nhiều người ùa tới. Một cái đạo đài cổ xưa sừng sững tại đó. Đạo đài bị phá hỏng nhưng đạo môn vẫn mở. Màu sắc đạo môn lu mờ có thể đi thông bí cảnh. Nhìn đạo môn rách nát, nhóm tu sĩ trẻ đầu tiên phát hiện đạo môn nhìn nhau, không chắc đạo môn đi đâu. Có người bất chấp, mặc kệ nó, không vào liều thì sao có kỳ ngộ. Tu sĩ trẻ đã xông vào đạo môn, thấy có người dẫn đầu người đi sau không cam lòng tụt hậu đều vào. Phế tích thứ nhất đào ra một đạo đài. Người ở ngoài lối vào cũng có thu hoạch. Có người là từ sâu trong phế tích đào ra một đạo đài cổ xưa, hoặc là khảm tinh bích vào đạo đài. Tu sĩ trẻ phát hiện ra đạo môn xông vào ngay. Nhiều đạo đài bị phát hiện, cụ thể những đạo đài đi thông tới đâu thì không ai biết. Khi mà thấy đạo môn, nhiều thanh niên liền là xô đẩy ùa vào trong, không ai muốn bỏ qua bất cứ cơ hội. Từng đạo đài lần lượt bị phát hiện, những người khác chưa tìm được đạo đài điên cuồng khai quật các nơi, hy vọng có thể đào được báu vật hoặc đạo đài đi thông bí cảnh khác. Thiên địa náo nhiệt ồn ào, khắp nơi có người đào hang đào hố. Các tù sĩ trẻ hừng hực nhiệt tình, hận không có đào sâu ba thước đất. Nhiều thanh niên trong môn hộ vạn cổ đào bới vui vẻ. Lý Thất Giả ung dung dẫn người bước vào. Lý Thất Giả không mang theo nhiều người, có Từ Khổng Thầu Thiên, Tiểu Nê Tu cùng với Trì Tiểu Điệp. Trước đó Trì Tiểu Đào muốn theo Lý Thất Giả nhưng hắn chưa về. Trì Tiểu Điệp không dám tự tiện quyết định thành. Cuối cùng Trì Tiểu Đào là dẫn theo đệ tử Sướng Môn đi nhạc nghị. Nhiều đệ tử Thiên Đạo Viện khác vào môn hộ vạn cổ, đám Trì Tiểu Điệp, Từ Không Thâu Thiên, Tiểu Nê Thu cùng Lý Thất Giả vào môn hộ vạn cổ, thấy phế tích mênh mông trước mắt bị cảnh tượng rung động. Từ Không Thâu Thiên nhìn môn hộ trước mắt lẩm bẩm, đây rốt cuộc là tồn tại thế nào? Trì Tiểu Điệp cũng bị chấn động, cảnh tượng khác hẳn với tưởng tượng của họ. Trong số đó chỉ có Lý Thất Giả là bình tĩnh. Tiểu Nê Tu hưng phấn, bà nội nó, rốt cuộc ta tới đây. Tiểu Nê Tu không dám nói, rốt cuộc trở về nó khó có thể kìm nén lòng hưng phấn. Tiểu Nê Tu xuất thân từ đây, thật nó không chắc, vì khi vạn tướng trần thần nuôi nấng nó, Tiểu Nê Tu còn ở trạng thái mơ hồ. Tư Không Thâu Thiên nhìn cảnh tượng trước mắt hít sâu hỏi Lý Thất Giả, đây là chỗ nào? Điều này mãi mãi là bí ẩn, hoặc là chư thần chi địa, chúng tiền chi thành. Lý Thất Giả lắc đầu nói, không ai trả lời được. Tiểu Nê Tu phấn khởi, lên đường, đại kỳ ngộ chúng ta tới đây. Lý Thất Giả ra lệnh cho Tiểu Nê Tu, dẫn đường đi. Tiểu Nê Tu nghe lời đi trước dẫn đường, nó như chó săn người cái này, hít chỗ kia như tìm gì. Lý Thất Giả cùng với Từ Không Thâu Thiên, Trì Tiểu Điệp theo Tiểu Nê Tu. Đi được một đoạn đường dài, Lý Thất Giả không có ý định khai quật thiên địa. Trì Tiểu Điệp thắc mắc, chúng ta không đào bảo vật sao? Nghe nói ngày hôm qua có người đào ra môn hộ đi thông bí cảnh. Lý Thất Giả bình tĩnh nói, chúng ta là đào kho báu lớn. Tất nhiên Lý Thất Giả muốn đào báu vật, nhưng hắn báu vật bình thường chẳng lọt vào pháp nhãn. Lý Thất Giả đến đây chỉ có hai thứ khiến hắn động lòng, hư không môn, thế giới thụ. Hư không môn có xuất hiện hay không Lý Thất Giả không chắc, nhưng tin tưởng thế giới thụ tuyệt đối hiện. Bí ẩn này là chôn giấu trong thiên địa. Muốn tìm ra bí mật trong đó không ai thích hợp hơn là Tiểu Nê Thu. Tiểu Ni Tu xuất thân nơi đây, rất mẫn cảm với dao động môn hộ, chắc chắn nó là tìm ra môn hộ có giá trị nhất. Tiểu Ni Tu dẫn đoàn người tiến lên. Chị Tiểu Điệp từ không thấu thiên nhìn cảnh quan trong thiên địa, rất rung động. Núi thần bị chém hai nửa, cự lĩnh bị bứng lên, mặt đất nứt toác. Nhìn cảnh tượng có thể tưởng tượng nơi đây là xảy ra đại chiến đáng sợ cỡ nào, hoặc là cuộc chiến thần giai trong truyền thuyết. Chị Tiểu Điệp từ không thấu thiên rung động vì điều trông thấy. Tiểu Ni Tu là rừng ở ngọn núi thấp lùn không hề bắt mắt. Ở ngay đây, ngọn núi thấp bé. Trong thiên địa này là ngọn núi như thế nhiều không đếm xuể. Người đi vào đào báu vật cũng không để ý tới ngọn núi như vậy. Càng không thèm đào một cái ngọn núi chẳng chút bắt mắt. Tiểu Ni Tu di chuyển một vòng chui xuống dưới đất một hồi sau bỏ ra. Tiểu Ni Tu nói với Lý Thất Giả, đúng vậy là đây. Lý Thất Giả cười gật đầu, được chúng ta chờ đi. Đợi đủ người vào là bắt tay. Lý Thất Giả nói xong ngồi xếp hàng chờ đợi. Tư Không Thâu Thiên tìm một chỗ ngồi xuống không hỏi điều gì. Tư Không Thâu Thiên chỉ biết một đạo lý. Đó là đi theo Tư Không Thâu, đi theo Lý Thất Giả lăn lộn cũng không chịu thiệt. Từng giây đi qua vẫn là không thấy người tới. Chỉ Tiểu Đẹp là ngồi bên Lý Thất Giả hỏi. Chúng ta chờ thiếu gia cùng chủ Bằng Ngữ Hạ sao? Bằng Ngữ Hạ từng nói muốn cùng vào môn hộ cổ. Nhưng tới giờ là chưa thấy nàng xuất hiện. Chỉ Tiểu Đẹp nghĩ người Lý Thất Giả chờ là Bằng Ngữ Hạ. Nghe Chỉ Tiểu Đẹp hỏi, Lý Thất Giả cười. Cô lương già trai đó. Lý Thất Giả lắc đầu. Cơ hội nằm trong tay nàng ta. Bỏ qua cơ hội là chuyện của nàng ấy. Ta không chờ. Chương 528, Diệp Sơ Vân. Lý Thất Giả nói không chờ Bằng Ngữ Hạ. Dứt lời có hai bóng người từ sát chạy tới. Chớp mắt đáp xuống ngọn núi thấp bé. Xem ra ta chưa tới muộn. Người tới là Bằng Ngữ Hạ. Vẫn là cách ăn mặc kiểu nam, phong tư tuyệt thế. Bằng Ngữ Hạ gấp quạt, tiểu sái phong lưu. Lý Thất Giả liếc Bằng Ngữ Hạ nói, nếu đến chậm chỉ có thể nói rằng nàng bỏ lỡ thời cơ tuyệt nhất. Bằng Ngữ Hạ không để bụng thái độ Lý Thất Giả cười. Này, đừng có nói có nghe như vậy, ta cũng vì ngươi. Bằng Ngữ Hạ cười chỉ vào thiếu nữ cạnh mình giới thiệu cho Lý Thất Giả. Ta mang mỹ nữ tới cho người. Nhìn xem, vì này là truyền nhân Thanh Niên Tông Diệp Công Chúa. Thiếu nữ đi chung với Bằng Ngữ Hạ tuổi tác gần bằng nhau. So với Bằng Ngữ Hạ bất cần đời thì thiếu nữ trưởng thành bình tĩnh hơn. Thiếu nữ làm mắt người sáng lên. Bộ đồ xanh tựa như nàng tới từ quốc gia phương Nam sông nước. Toàn thân tràn ngập linh khí núi sông. Nữ nhân đoàn chàng nhỏ nhã nhìn được nàng là xuất thân cao quý, khí chất thiếu nữ không cao cao tại thượng, khí thế khiến người ta bức người. Thiếu nữ chàng nhã cao quý nhìn rất có lễ phép, phong độ tiểu thư khuê các. Thiếu nữ này toát ra linh khí vùng sông nước, mặt nhu mì, mày liễu cong cong, mắt hạnh quyến rũ. Thiếu nữ như nữ nhì đậm nước, nhu tình như nước, xinh đẹp động lòng người. Nếu nói Chỉ Tiểu Điệp là chim hoàng yến thì nữ nhân này là vàng anh xuân cốc, nữ nhi đẹp hơn Chỉ Tiểu Điệp. Chỉ Tiểu Điệp giật mình kêu, truyền nhân Thanh Niên Tông. Thanh Niên Tông là đại giáo phía nam xích địa, thực lực không thua gì Nộ Tiền Thánh Quốc Đông Bách Thành. Đồn rằng Thanh Niên Tông và Yếm Vật Tiền Đế có liên quan rất lớn. Thanh Niên Tông không được thừa nhận là truyền thừa đạo thống của Yếm Vật Tiền Đế, nhưng mọi người đều biết Thanh Niên Tông và Yếm Vật Tiền Đế liên quan đến nhau. Diệp Sơ Vân là truyền nhân Thanh Niên Mơ Tông, cũng là người nổi bật trong thiên tài yêu nghiệt Thánh Thế Viện cực kỳ xuất sắc. Bằng Ngữ Hạ cười, Diệp tỷ tỷ dịu dàng như nước, chàng nhã chu đáo. Trong Thiên Đạo Viện đừng nói Thánh Thế Viện, trong năm đại viện có biết bao người trẻ tuổi theo đuổi, người đừng có bỏ cơ hội này. Mỹ nhân trước mặt cần phải nắm chắc. Mặt Diệp Sơ Vân ửng đỏ khẽ trách, nhưng lại nói bậy nói bạ cái gì. Lý Thất Giả nhìn Diệp Sơ Vân từ trên xuống dưới đánh giá không bỏ một chi tiết. Lý Thất Giả còn nhỏ tuổi hơn Diệp Sơ Vân, mắt của hắn khiến người ta liên tưởng tới kẻ háo sắc. Bằng Ngữ Hạ thấy Lý Thất Giả không kiêng dè đánh giá Diệp Sơ Vân, cười mắng, tiểu sắc quỷ, vừa thấy mặt đã sốt ruột như vậy, đừng có làm Diệp tỷ tỷ sợ. Diệp Sơ Vân là thiếu nữ trưởng thành trầm ổn, chàng nhã khéo léo, bị Lý Thất Giả nhỏ tuổi đánh giá làm mặt nóng ràng. Diệp Sơ Vân chàng nhã hỏi, Lý sư đệ là kiêu ngạo của Thiên Đạo Viện chúng ta, rất vui quen biết, thật vinh hạnh. Lý Thất Giả cười, có thể quen cô lương yêu kiều như vậy đúng là việc vui. Bằng Ngữ Hạ là bật cười, hả, các người vừa gặp đã nhiệt tình như thế, nếu ở chung đâu chẳng phải là củi khô lửa bốc, tình chàng ý thiếp. Bằng Ngữ Hạ ôm vai Diệp Sơ Vân nói, Diệp tỷ tỷ có mới lời cũ làm ta quá đau lòng. Diệp Sơ Vân bị Bằng Ngữ Hạ chọc cho mặt đỏ sực rất xấu hổ. Diệp Sơ Vân liếc Bằng Ngữ Hạ, dù tức giận nàng vẫn ăn nói nhỏ nhẹ dịu êm tai. Bằng Ngữ Hạ thấy Lý Thất Giả ngồi im không nhúc nhích thúc giục. Chúng ta có thể bắt đầu chưa? Hiện tại có rất nhiều đào người đào áo vật. Chúng ta mà muộn chỉ có thể nhặt đồng nát sau mông người ta. Lý Thất Giả bình tĩnh. Không vội. Chờ người tới rồi hành động ngay. Là thứ của chúng ta thì ai dám cướp? Lý Thất Giả tuyên bố đầu bá khí. Chắc không phải là chờ tình nhân gì đi. Bằng Ngữ Hạ là nhìn Lý Thất Giả. Tiểu quỷ, giờ cạnh người có chỉ cô nương. Mắt nhìn Diệp tỷ tỷ đăm đăm, giờ lại hẹn hò tình nhân miệng ăn, mà mắt thì nhìn nổi. Người quá tham lam thế là không được. Hỏi thế gian, ai bạc tình nhân, đó là kẻ đa tình. Bằng Ngữ Hạ và Lý Thất Giả quen thân, nàng cũng không kiêng rẻ. Đùa giỡn cười mắng thoải mái. Diệp Sơ Vân và chị Tiểu Điệp không có càn rỡ bằng Bằng Ngữ Hạ. Hai người bị Bằng Ngữ Hạ nói tới mặt đỏ hồng lúng túng. Lý Thất Giả nhìn Bằng Ngữ Hạ. Tiểu muội suốt ngày giả trang tiểu tử phong lưu, coi chừng có ngày ta cởi nam trang trên người nàng. Dù Bằng Ngữ Hạ càn rỡ nhưng bị Lý Thất Giả nói nàng khuôn mặt đẹp đỏ hồng mắt trợn to. Bằng Ngữ Hạ tức giận quát, người dám. Lý Thất Giả lại ung dung nói, trên đời này có không có nhiều chuyện ta không dám làm. Nốt đồ của nàng không nằm trong số đó. Bằng Ngữ Hạ là giận quát, tiểu quỷ, có ngày bản cô nương cho ngươi biết lợi hại. Bằng Ngữ Hạ là chịu bó tay với Lý Thất Giả. Trong khi đám Lý Thất Giả Bằng Ngữ Hạ chờ đợi tại ngọn núi thấp bé, trong thiên địa truyền nhiều tin tức. Như Bằng Ngữ Hạ đã nói, rất nhiều người đào báu vật, số người có báu vật càng ngày càng nhiều. Tin thứ nhất truyền là từ bí cảnh đạo môn, một đệ tử của Liễu Hà Tông vào đạo môn tới một bí cảnh dược viên Hà Bá Thạch trong đó. Bảo Tâm Thánh Tử Đỉnh Thế Viện có một cái trái cổ quả ở trong sơn gốc, bên trong ẩn chứa lôi kiếp tinh hoa, là một cái cây lôi thần chi quả cổ xưa. Trong một hai ngày ngắn ngủi, nhiều tu sĩ trẻ và thiên địa đều có thu hoạch, một số thiên tài, một số là học sinh tứ chất trung bình. Nghe tin đó là nhiều tu sĩ trẻ chưa có kỳ ngộ, phấn chấn tinh thần, càng là chăm chỉ thăm dò thiên địa hơn. Mọi người hy vọng kỳ ngộ là thuộc về mình. Đám Lý Thất Giả chỉ Tiểu Điệp Tư Không Thâu Thiên chờ đợi trong ngọn núi thấp bé. Bằng Ngữ Hạ Diệp Sơ Vân cũng ở đây làm nhiều tu sĩ trẻ đi qua lướt liếc nhìn. Có thể nói bây giờ Lý Thất Giả là nhân vật phong vân. Trong Đông Bách Thành không ai không biết đám Lý Thất Giả ở núi này. Không khai quật, không tìm báu vật làm nhiều người đi ngang thấy tò mò. Mọi người lấy làm lạ sau đám Lý Thất Giả chỉ Tiểu Điệp ở ngọn núi lùn không chút bắt mắt. Chẳng lẽ ngọn núi này có báu vật kinh thế? Nếu là bình thường có người cười nhạo đám Lý Thất Giả chọn ngọn núi thấp lùn, nhưng bây giờ không ai dám chế giễu hắn. Nhiều Lý Thất Giả ầm thầm chú ý. Họ là cảm thấy đám người Lý Thất Giả là không thể tự nhiên ở ngọn núi thấp mà không có lý do. Tuy nhiều người chú ý đám Lý Thất Giả tại ngọn núi thấp lùn không bắt mắt, nhưng không người nào dám tiến tới hỏi. Đồ Bá Hạ, Hổ Nhạc, Chém Tổ Hoàng Phó, Thanh Huyền Thiên Tử hợp sức Thiên Đạo Viện chôn sống vô số cường giả liên minh âm mưu, bao gồm cả 11 lão bất tử. Chương 529: Thiên tài tụ hội. Trong mắt nhiều người, Lý Thất Giả là kẻ hung dữ giết người không chớp mắt, không ai dám chọc vào nhân vật như vậy. Trong khi đám Lý Thất Giả ở ngọn núi thấp lùm chưa đợi được người muốn đợi, nhưng có đám người khác tới. Một nữ nhân đạp trăng lướt đến, không ăn nhân gian khói lửa, hư ảo vô song như tiên nữ vào hồng trần, ai nhìn cũng tìm đập mạnh. Mài Tiên Nữ, Mài Tố Giao, truyền nhân Trường Hà Tông, người nhập thế đường thời của Trường Hà Tông, danh chấn thiên hạ làm các thanh niên đào tim móc gan theo đuổi. Mài Tố Giao tới, nhiều người đi sau nàng, quá nhiều người theo sau Mài Tố Giao, có số thần tử đại giáo cường quốc tiểu môn tiểu phái, thậm chí tán tu bình dân. Mài Tố Giao được nhiều người theo đuổi không chỉ vì nàng xinh đẹp động lòng người khiến người ta si mê. Rất nhiều thanh niên gục ngã trước đại trí tuệ của Mài Tố Giao, theo nàng là vì ý chí chí nguyện lớn của nàng. Mài Tố Giao không chỉ xinh đẹp khuynh quốc tuyệt thế, nàng nhập thế tu hành, giảng kinh dạy đạo cho nhiều người, đặc biệt trong Đông Bách Thành không biết bao nhiêu người nghe nàng giảng kinh giải thích thắc mắc. Dù là thiên tài hay đệ tử tư chất trung bình, nghe Mài Tố Giao giảng kinh xong sẽ có thu hoạch lớn. Mài Tố Giao dần tụ tập lại lực lượng không thể bỏ qua. Những người đi theo nàng tự tổ chức, những người Mài Tố Giao đi theo tới từ khắp nơi thiên hạ, có xuất thân từ đại giáo cường quốc, có tiểu môn tiểu phái. Những người theo Mài Tố Giao có yêu nàng, có vị trí nguyện to lớn vĩ đại, đại đạo. có thể cam lòng dưới tay Mai Tố Giao nghe nàng giảng kinh giải đáp đại đạo thắc mắc. Có người gọi những người đi theo Mai Tố Giao là đạo thống, có người muốn tụ tập lực lượng lại tạo thành tổ chức. Lần này vào môn hộ vạn cổ, Mai Tố Giao đi tới thiên địa này thăm dò đất đai, hỏi không trời, phát hiện nhiều bí cảnh bảo địa. Mai Tố Giao chỉ lấy chút ít báu vật tiền trần các là rơi vào tay những người theo sau nàng. Bởi vậy càng nhiều người tụ tập sau lưng Mai Tố Giao, dù đang không có ý tổ chức đám người này, mặc kệ vì lý do gì, Mai Tố Giao tới đâu là đám người theo đó. Trong đám người đi theo nổi bật nhất là Thiên Nhạc Thánh Tử lực lượng trung kiên. Có thể nói Thiên Nhạc Thánh Tử theo từng bước chân Mai Tố Giao lâu nhất, các từng muốn ở lại dưới tay nàng, góp sức bị nàng từ chối. Mai Tố Giao dừng lại trên ngọn núi thấp lùn, nhìn gió. Thôi Diễn Đại Đạo cuối cùng nói với Lý Thất Dạ. Lý Đạo Huynh, Tố Giao tới là vì đại thời cơ, nếu Lý Đạo Huynh và các đạo hữu nguyện ý rời bước, Tố Giao sẽ mở núi. Mai Tố Giao thốt lời làm đám người chú ý, nhóm Lý Thất Dạ rung động, cả thanh niên đi theo Mai Tố Giao cũng bất ngờ. Mỗi lần Mai Tố Giao thăm dò mặt đất, xem trời mở bí cảnh, Mai Tố Giao không bỏ ra thần và tiên chân vào túi hết mà chỉ lấy một, hai cái. Bởi vậy nhiều người rất thích theo sau Mai Tố Giao, người thành kính đi theo nàng, những người khác thì theo nàng không tệ. Theo Mai Tố Giao là có thu hoạch lớn. Lý Thất Dạ nhìn Mai Tố Giao và cười lắc đầu. Đáng tiếc ta không nguyện ý rời bước. Nơi này ta phát hiện trước, mở hay không là do ta quyết định. Nếu nàng muốn thăm dò huyền bí trong đó, đứng một bên mà chờ đi. Ngài Lý Thất Dạ nói có người bất bình bảo. Thiên địa này thuộc về mọi người, ngươi muốn độc chiếm sao? Đặc biệt một số người theo Mai Tố Giao cảm thấy nàng là một trong thế hệ trẻ tuổi đương thời, hành động của Lý Thất Dạ rất quá đáng. Lý Thất Dạ lười nhìn đám người bất mãn. Ta muốn độc chiếm thì sao? Không phục thì tới cắn ta đi. Lý Thất Dạ biếng nhác nói. Là ta phát hiện chỗ này trước, ta thích làm gì thì kệ ta, ai không chịu ta tùy thời đón tiếp. Giọng điệu lười biếng nhưng đầy bá khí và hung dữ, khí thế ngạo nghễ thiên hạ. Lý Thất Dạ kiều càng bá đạo làm nhiều người nín thở, trợn mắt ngó nhau nhưng ai dám lên khiêu chiến. Có ai không biết Lý Thất Dạ dữ dội? Lý Thất Dạ dám giết truyền nhân Diêu Quang cổ quốc, Thanh Huyền cổ quốc, cướp tiền đế bảo khí của hai cổ quốc, chuyện gì hắn không dám làm? Cứng cổ, đầu nhiều cỡ nào cũng không đủ cho tên ác ôn này chém. Trong nhiều người giận không dám nói thì một người từ trên cao giáng xuống. Lời này quá bá đạo. Người này dáng trần khí thế duy ngát độc tôn thiên địa. Người xuất hiện vạn pháp tùy tùng, một bước thiên địa, trời trăng lu mờ, núi sông lay động. Y Giá Lâm là đại đạo ngân, cùng với tựa trần nhân dáng trần. Khi thấy thanh niên từ trên trời giáng xuống, người theo Mai Tố Giao hay những người luôn chăm chú ngọn núi thấp đều chấn động. Thần nhân cơ không vô địch, thần nhân cơ không vô địch. Giá Lâm cùng tiếng nổ ầm ầm, chiến xa thần thuyền hùng mãnh tụy tú kéo tới, rất nhiều thiên tài trẻ tuổi tư chất ngút trời theo cơ không vô địch. Tiên nữ Mai Tố Giao, thần nhân cơ không vô địch có thể nói là tồn tại đỉnh cao nhất thế hệ trẻ đương thời, không ai dám sánh. Rất nhiều người theo đuổi Mai Tố Giao cùng với cơ không vô địch. So sánh với cơ không vô địch, người theo Mai Tố Giao hỗn tạp hơn. Người theo Mai Tố Giao là xuất thân phức tạp, từ đại giáo cường quốc tiểu môn phái tán tu đều có thể nói là hầm ba lăng. Người theo Mai Tố Giao mục đích khác nhau, say mê nàng, trung thành nàng, giúp nàng. Có là vì giải thích thắc mắc thiên hạ, cũng là vì cả hai nguyên nhân. Bản thân Mai Tố Giao không muốn thù lực lượng, không thể bỏ qua vào tay này. Mai Tố Giao đi trong thiên hạ giảng kinh dạy đạo, nhưng đi vì đạo của mình, vì bản thân của mình chứ không phải muốn triều nhân tài thiên hạ. Người đi theo cơ không vô địch khác hẳn. Có thể nói, người theo cơ không vô địch đa số là thiên tài xuất thân từ đại giáo cường quốc, khá nhiều là cường giả thế hệ trước. Đám người theo cơ không vô địch, lý do đơn giản, xem trọng gã, cho rằng gã trở thành tiên đế một thời đại, sẽ chịu tài thiên mệnh thời đại này. Với đám người theo cơ không vô địch, tương lai gã chịu tài thiên mệnh thành tựu tiên đế, họ là thần tướng công lai hiển hách. Bản thân cơ không vô địch hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp chỉ huy đoàn đội này thành lực lượng cường đại trong tay gã. Có thể nói đội cơ không vô địch là có tiềm lực vô cùng. Thấy thần nhân cơ không vô địch Giá Lâm, nhiều người rung động hít một ngụm khí lạnh, bao gồm cả người theo Mai Tố Giao. Thần nhân cơ không vô địch phong độ tam thánh, xuất thân từ Lăng Không Sơn, đương thời biết bao nhiêu người chú trọng gã. Nhiều người cho rằng trong thời đại này chắc chắn cơ không vô địch trở thành tiên đế, đuổi theo bước chân của tổ tiên Lăng Không tiên đế. Rồi đã thiên tài cỡ nào gặp cơ không vô địch là mặc cảm ngay. Chương 530, lối vào bí ẩn. Trần Nhân là người duy nhất đương thời có thể vào Đế Thế Viện. Lần này bái vào Thiên Đạo Viện, Cơ Không vô địch có uy danh nổi như cồn, trở thành học sinh duy nhất của Đế Thế Viện. Chuyển nhân Đế Thế Viện khác với bốn đại viện khác, Đế Thế Viện che giấu bí mật lớn, trong có kỳ ngộ lớn. Nghe nói Cơ Không vô địch vào Đế Thế Viện tĩnh thần ngộ đạo, đã đạt được kỳ ngộ siêu lớn. Có người đoán Cơ Không vô địch là đặt chân vào đường tiên đế tương lai. Thần nhân Cơ Không vô địch tới, tên nữ Mai Tố Giao bình tĩnh tự nhiên, cùng là thiên tài đỉnh cao đương thời. Mai Tố Giao rất bình tĩnh, nhập thế không tranh với đời. Lý Thất Dạ lười biếng liếc Cơ Không vô địch không hứng thú đáp lời. Thái độ kiêu ngạo bá đạo của Lý Thất Dạ làm những người xung quanh thấy tim đập nhanh, hút ngụm khí lạnh. Người dám trả lời ngay cả mặt tiền nữ Mai Tố Giao, không thèm nhìn thần nhân Cơ Không vô địch đã sinh ra trong thế hệ trẻ có thêm vô địch sánh vai cùng Mai Tố Giao, Cơ Không vô địch. Nhiều người nghĩ kỹ, thấy Lý Thất Dạ kiêu ngạo bá đạo có lý, Đồ Hổ Nhạc bá hạ chém tổ Hoàng Võ, Thanh Huyền Thiên Tử công kích thần đàn 11 lão tử, chiến tích như vậy là đủ ngạo thị tất cả thanh niên đường thời, dù là thế hệ trước nhắc tới cũng biến sắc. Thần nhân Cơ Không vô địch còn người cò rút mắt tia sáng, không hành động, không khí thế Duy Ngã Độc Tôn rõ ràng. Nhiều thiên tài trẻ theo Cơ Không vô địch tới, gài mắt Lý Thất Dạ, đặc biệt người quan hệ khá tốt với Thanh Huyền Thiên Tử. Một cái thiên tài nhìn Lý Thất Dạ ngồi trên ngọn núi thấp lùn kìm không được mỉa mai, người gì cuồng quá, thế nào có người muốn gây sự. Lý Thất Dạ không nhúc nhích không nói chuyện, mà là băng ngữ hạ khép quạt, dáng vẻ phong lưu phóng khoáng, khí thế khiếp người. Bây giờ tiểu Lý Tử do bản công tử che chở, ai không phục bước ra đây. Băng ngữ hạ nói kiều ngạo làm thiên tài mới tới nín thở, mọi người đều biết thực lực băng ngữ hạ, thiên tài yêu nghiệt nào đứng trước mặt nàng đều không dám kiêu ngạo. Cửu cung cổ thánh, đây là vô thượng thánh, cửu cực là tôn, thập viên nào vô khuyết. Cửu cung cổ thánh, thực lực băng ngữ hạ đi đâu cũng ngạo thị quần chúng, đương thời chưa từng nghe nói ai có cửu cung. Phút chốc không khí im lặng. Lý Thất Dạ kiêu ngạo ngồi trên núi, mặc thiên quân vạn mã cũng không thể lay động. Tên nữ Mai Tố Giao hay là thần nhân Cơ Không vô địch cũng vậy, đứng sang bên đi. Lý Thất Dạ bá đạo có người là gai mắt, hắn cũng phải khâm phục. Cuối cùng người Lý Thất Dạ chờ cũng tới, vàng tiếng nổ điếc tai, rất nhiều tiếng tu sĩ trẻ lao nhanh, biết là tu sĩ trẻ của môn phái nào đó, đạo hạnh không quá mạnh. Hai nữ nhân dẫn đầu chói mắt xuất chúng, một lạnh như băng xương, một quyến rũ nhất thiên hạ. Chớp mắt đoàn người là chạy tới ngọn núi thấp lùn. Nhiều đệ tử thấy Lý Thất Dạ rất hưng phấn, có người cao giọng quát: Đại sư huynh. Lý Thất Dạ nhìn đoàn người tới mỉm cười. Hai nữ nhân chớp mắt tới trước mặt Lý Thất Dạ chắp tay kêu: Công tử. Hai giọng nói lạnh như băng sương cùng với trong trẻo phang vọng, một cái yêu kiều nhỏ nhẹ động lòng người. Hai nữ nhân tuyệt trần cung kính trước mặt Lý Thất Dạ làm người ta chấn động. Lý Thất Dạ cười gật đầu với hai nàng, lụ cười từ tận đáy lòng. Tới đúng lúc. Hai nữ nhân đứng sau lưng Lý Thất Dạ, một người ôm trường kiếm, một người ôm thần đao. Hai mỹ nữ tuyệt trần, một cái hàn xương ngạo tuyết, một mẫu đơn hồi xuân rất bắt mắt. Hai nữ nhân này là Lý Sương Nhan cùng Trần Bảo Kiều. Thế giới thụ xuất thế, kỳ ngộ tuyệt vời như vậy, Lý Thất Dạ sao có thể để thuộc hạ thần nhất bỏ qua. Nhiều người hâm mộ lại ghen tị, Lý Thất Dạ bá khí khí thế biết bao, thu hai cái mỹ nữ tuyệt trần nam ti nữ. Có tù sĩ trẻ tới từ Trung Đại Vực nhận ra hai nữ nhân cảm tán. Đó là truyền nhân cửu thánh Yêu Môn, từng là một trong thiên tri kiều nữ tiềm lực nhất Trung Đại Vực. Tu sĩ trẻ nói, người khác là công chúa Ngọc Tấn Cương Quốc, có thể nói là tuyệt diễm vô song, họ từng khiến bao thiên tài anh tuấn yêu mến cùng si cuồng. Tu sĩ nam trẻ tuổi vừa hâm mộ vừa ghen tị Lý Thất Dạ, tu sĩ nữ thì thẫn thờ, đặc biệt là một số nữ sinh Thiên Đạo Viện. Tỷ nữ bên cạnh là tuyệt thế vô song, bạo tay bá khí như thế khó ai sánh bằng Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhìn đệ tử tẩy nhan cổ phái, đệ tử xuất sắc của cửu thanh yêu môn chạy suốt đêm tới. Môn hộ vạn cô mở, Lý Thất Dạ đưa tin cho tẩy nhan cổ phái phái đệ tử tới. Thực lực tẩy nhan cổ phái tạm thời không thể truyền tống nhiều đệ tử từ Trung Đại Vực tới Đồng Bách Thành. Trong đó có cửu thanh yêu môn, Thiên Đạo Viện giúp đỡ đưa đệ tử tẩy nhan cổ phái, cửu thanh yêu môn ra Trung Đại Vực. Cơ hội đặt trước mắt các người, có bắt được kỳ ngộ hay không phải xem các người có đôi mắt tình tưởng không. Lý Thất Dạ nhìn đệ tử tẩy nhan cổ phái cùng cửu thánh yêu môn nói, trong thiên địa này giấu cơ duyên các người không thể tưởng tượng, cố gắng lên, cơ hội nằm trong tay các ngươi. Nhiều đệ tử tẩy nhan cổ phái đồng thanh lên tiếng, đám Lạc Phong Hoa, Khuất Đao Ly dẫn dắt đệ tử tẩy nhan cổ phái, cửu thánh yêu môn chia thành mấy đội lao nhanh bốn phương tám hướng. Hiện giờ mọi người là nhiệt tình khai quật thiên địa, Với mọi người thì thời gian chính là kỳ ngộ, bất kỳ ai cũng không hy vọng lãng phí thời gian. Trong năm người chỉ có Nam Hoài Nhân ở lại, mỗi mình gã ra mặt dày. Nam Hoài Nhân cười với Lý Thất Dạ, công tử, ta ở cùng ngươi. Lý Thất Dạ liếc Nam Hoài Nhân gật đầu cho phép gã ở lại. Lý Thất Dạ ưu ái khá nhiều với Nam Hoài Nhân, là người đầu tiên đầu phục hắn. Nam Hoài Nhân tự biết sức mình, cho rằng mình là chó săn của Lý Thất Dạ, cho hắn thứ gì hắn muốn, tìm thứ gì hắn muốn tìm. Nam Hoài Nhân có cá tính bật thiệp, chốc lát nói chuyện rôm rả với Tư Không Thầu Thiên, hai người chung điểm là giỏi quan sát sắc mặt. Tư Không Thầu Thiên, Nam Hoài Nhân ở chung một chỗ có thể nói là ngưu tẩm ngưu mã tẩm mã. Lý Sương Nhan, Trần Bảo Kiều tới, Lý Thất Dạ sững sờ. Chị Tiểu Điệp nhìn Lý Sương Nhan, Trần Bảo Kiều, nàng hiểu tại sao Lý Thất Dạ chỉ nhận nàng làm tỷ lữ. Băng Ngư Hạ cũng không ngoại lệ. Lý Sương Nhan cùng Trần Bảo Kiều là xuất sắc đương thời. Lý Sương Nhan là hàn mai ngạo tuyết, uyển như lữ thần núi tuyết. Trần Bảo Kiều quyến rũ yêu diễm, hồng nhân họa thủy. Nữ nhân tuyệt trần như thế nguyện ý làm thị nữ cạnh Lý Thất Dạ huống chi là người khác. Chị Tiểu Điệp buồn bã. Lúc này nàng hiểu được trước kia mình đúng là kiêu ngạo tự phụ, nàng không sánh bằng với Lý Sương Nhan cùng Trần Bảo Kiều. Chương 531 Thế Giới Thụ. Thấy Lý Sương Nhan, Trần Bảo Kiều, Băng Ngư Hạ khép quạt bộ dáng phong lưu, phóng khoáng chọc thế công tử. Ồ, hai vị tỷ tỷ thật xinh đẹp động lòng người. Băng Ngư Hạ cười, hai vị tỷ tỷ xinh đẹp tuyệt trần làm ta nhìn mà tim đập nhanh. Bốp, Băng Ngư Hạ là chưa nói hết câu bị Lý Thất Dạ vỗ mông. Lý Thất Dạ cười mắng, tiểu muội đừng có chĩa mục tiêu vào nữ nhân cạnh ta, coi chừng ta lột đồ nàng ra. Lý Thất Dạ nói hạ lưu, bá đạo làm nhiều người húp một ngụm khí lạnh. Đây là truyền nhân Băng Vũ Cung, cửu cùng vô thượng thánh, đương thời không ai dám cợt nhả Băng Ngư Hạ như vậy. Mặt Băng Ngư Hạ đỏ rực nhảy dựng trợn mắt, tiểu quỷ ngươi dám đụng vào sợi lông ta nữa ta chặt tay ngươi. Băng Ngư Hạ tức giận ngực phập phồng. Trần Bảo Kiều đứng sau lưng Lý Thất Dạ nhoẻn miệng cười, nếu đối địch với công tử kết cục rất thảm. Trần Bảo Kiều là hồng nhan họa thủy quyến rũ yêu diễm, tuyệt thế vô song. Khi Trần Bảo Kiều nhoẻn miệng cười, khuynh đảo chúng sinh làm người ta thần hồn điên đảo, mắt nhìn đăm đăm. Nhiều đôi mắt xanh này nhìn làm cho Trần Bảo Kiều ngừng cười, dù vậy nàng vẫn rất quyến rũ. Lý Thất Dạ mặc kệ Băng Ngư Hạ tức giận, đứng dậy liếc tiền nữ Mai Tố Sào, thần nhân cơ không vô địch. Lý Thất Dạ bình tĩnh nói, nếu các người tìm tới đây biết đó là thứ gì không? Thần nhân cơ không vô địch trầm giọng, kỳ ngộ lớn. Thần nhân cơ không vô địch mở miệng, đại đạo ngân cùng trời giáng chỉ khiến người ta kính sợ. Đôi mắt trong trẻo không dính bụi trần Mai Tố Sào nhìn thẳng Lý Thất Dạ. Suy nghĩ ta chắc giống Lý huynh, nếu ta tính không sai là thế giới thụ. Lý Thất Dạ khen Mai Tố Sào, hay cho trường Hà Tông lợi hại. Rất ít người biết thế giới thụ là gì, nhưng thần nhân cơ không vô địch nghe tới thế giới thụ còn người cò rút tinh thần tập trung. Ầm, tiếng vang đổ điếc tai, Lý Thất Dạ giẫm một cước ngọn núi thấp lùn vỡ. Ong ong, một quả cầu ánh sáng hiện ra trước mặt mọi người. Trong ngọn núi thấp lùn nứt ra một đạo cầu ánh sáng to lớn. Mọi người thấy trong quả cầu ánh sáng to một gốc cây, cây sừng sững ngân hà quanh quẩn, trời trăng bay ra từ đó. Quả cầu ánh sáng không lớn, nhưng mọi người nhìn không xa, cái cây kia là cảm thấy cây lớn nhất trên đời. Đám người có ảo giác cây này có thể chống trời che lấp mặt đất. Mai Tố Sào nhìn cây kia là rung động nói, thế giới thụ. Thần nhân cơ không vô địch biến sắc, truyền thuyết Hạo Hải Tiên Đế từng leo lên thế giới thụ. Nhiều người nghe thần nhân cơ không vô địch nói là chấn động mặt sáng rực. Ầm vang tiếng lộ điếc tai, có người xông đập mạnh vào quả cầu ánh sáng sau đó bật ngược ra. Thì có người nói, Hạo Hải Tiên Đế từng leo thế giới thụ, tin tức mọi người đập nhanh, phản ứng xông đến. Nhưng mà gã muốn là người đầu tiên giành cơ duyên trèo đến thế giới thụ không dễ dàng, các động quả cầu ánh sáng bị đánh bật về. Đây chỉ là ảnh chiếu. Tiền nữ Mai Tố Sào mở miệng, môn hộ là lối vào thời không thay đổi, có lực lượng cường đại không gì sánh kịp tụ tập, nếu không có bí bảo không thể đi vào thời không biến đổi. Có người không tin hét to một miếng mở. Người đó cầm vũ khí đại hiển đánh, ầm, người đó hét thảm bị đẩy xa. Phút chốc nhiều người hăm hở thử nghiệm, mở cho ta, đám người là muốn mở quả cầu ánh sáng xông vào, kết cục là tập thể văng ra hết. Nhân vật như Lý Thế Dạ, Mai Tô Giao cùng cơ không vô địch lại không vội vã bình tĩnh ngắm thế giới thụ trong quả cầu ánh sáng. Nhiều người thử nghiệm thất bại, đám người còn lại biến sắc, đệ tử thiên tài xuất thân từ đại giáo cường quốc xoay người đi ngay. Bọn họ không phải bỏ cuộc vì đó mà là kéo viện binh tới. Thế nhiều người thử nghiệm thất bại, họ hiểu không thể dùng sức mạnh phá vỡ quả cầu ánh sáng. Như tiền nữ Mai Tố Sào nói, phải dùng bí bảo mới có thể vào thời không biến đổi. Không ai muốn bỏ qua thế giới thụ, rồi đại giáo cường quốc nghe thế giới thụ tuyệt đối là không từ bỏ cơ duyên, quay đầu mời báu vật chấn tộc, binh khí chấn tộc, khí chấn tộc ra. Đối với nhiều đại giáo cường quốc, không tới phút khó khăn không dễ dàng mời báu vật chấn tộc, nhưng thế giới thụ xuất thế, các đại giáo cường quốc bất chấp. Năm xưa Hào Hải Tiên Đế neo đến thế giới thụ, chuyện kế tiếp mọi người đều biết. Hào Hải Tiên Đế triệu ải thiên mệnh, thành tựu tiên đế, khai sáng thiên đế môn, ký tích vạn cổ. Có ai không hy vọng trở thành Hạo Hải Tiên Đế? Có trưởng bối nào của môn phái không mong tông môn trở thành truyền thừa ký tích vạn cổ giống thiên đế môn? Khi nhiều người thất bại, khoan khoái thử, đa số người xoay người đi muốn mời tổ khí tới. Như người không có tổ khí là vội tìm người khác bàn xem có hợp tác được không. Nít Giác Dạ đứng cạnh liếc Băng Ngữ Hạ. Tiểu muội, trên đời không có bữa cơm miễn phí, ta mang hai người miễn phí neo thế giới thụ, giờ là lúc nàng biểu hiện. Thế giới thụ là kỳ ngộ biết bao, đổi lại là người khác không muốn chia sẻ cùng ai. Lý Thất Dạ có năng lực mở môn hộ, hắn mang Băng Ngữ Hạ không phải vì nàng cầm báu vật chấn cùng Băng Vũ cùng mà thưởng thức nàng. Mỗi lần nhìn Băng Ngữ Hạ, Lý Thất Dạ lại nhớ tới Băng Vũ Tiên Đế. Băng Ngữ Hạ luôn bất cần đời, lúc này thu dấu tinh thần hít sâu. Băng Ngữ Hạ chậm rãi lấy một cái vật ấn vào thời không biến đổi. Quát mở báu vật. Băng Ngữ Hạ ấn vào thời không biến đổi là một môn hộ cổ xưa, môn hộ không lớn, to lớn bàn tay. Khi môn hộ ấn vào thời không biến đổi, Băng Ngữ Hạ huyết khí như hồng, cửu thiên mệnh cùng xuất hiện, mệnh cung mở, vô tận đạo văn rơi xuống, đạo văn như biển bao phủ môn hộ cỡ bàn tay. Mai Tố Giao xuất thân từ Trường Hạ Tông, thấy môn hộ to cỡ bàn tay cảm thán, tiệt thiên môn báu vật chấn cùng Bằng Vũ cùng. Thần nhân cơ không vô địch nhìn môn hộ, đôi mắt sâu thẳm. Tiệt thiên môn, người không biết thứ đó lấy gì làm lạ. Báu vật chấn cùng Bằng Vũ cùng nên là bản mệnh chân khí của Bằng Vũ Tiên Đế, sao tiệt thiên môn chưa từng nghe nói? Báu vật chấn cùng Bằng Vũ cùng đúng là không phải bản mệnh chân khí Bằng Vũ Tiên Đế, mà là tiệt thiên môn. Lai lịch của tiệt thiên môn cực kỳ bí ẩn, trừ lão Bằng Vũ cùng cũng không nói rõ. Hậu nhân Bằng Vũ cùng chỉ biết Bằng Vũ Tiên Đế từ ngoại vực đem tiệt thiên môn về, cụ thể làm sao lấy được người đời sau không biết. Chương 532. Ong ong ong ong, đạo văn mênh mông của Băng Ngữ Hạ biến thành pháp tắc, khóa môn hộ chậm rãi mở. Trên thời không biến đổi xuất hiện nối vào kích cỡ cánh cửa bình thường. Mặt Băng Ngữ Hạ trắng bệch, mở môn hộ làm nàng hao tổn huyết khí. Băng Ngữ Hạ là cửu cùng vô thượng thánh cũng không chịu nổi hao tổn. Chúng ta đi. Lý Thất Dạ vùng téo dẫn đám người Băng Ngữ Hạ xông vào môn hộ biến mất, những người khác muốn đuổi theo cũng không theo được. Đám Lý Thất Dạ bước vào môn hộ, cảm nhận sức sống vô cùng vô tận. Mọi người cảm giác được mình ngâm trong biển sinh mệnh, bản thân là trẻ sơ sinh. Đám Chỉ Tiểu Điệp Tư Không Thâu Thiên phát hiện mình ngửa vách vực, chứ vách vực trước mắt không thấy thứ khác. Khi mọi người ngước lên mới biết trẻ trước mặt họ không phải vách vực mà là thân cây khổng lồ không đo được. Mọi người ngước lên nhìn mở thiên nhãn, trong tầm mắt trên khung trời từng cái sơn mạch khổng lồ giao nhau, mỗi sơn mạch thô to không thể tưởng tượng, dài ức vạn dặm. Trong khi mọi người ngây ngẩn thì Lý Thất Dạ chậm rãi nói, đó là nhánh cây. Đứng trên thế giới thụ, Lý Thất Dạ cảm giác như đang mơ. Thế giới thụ từng xuất hiện ở thời đại kia, nhưng Lý Thất Dạ đi vội vàng không thể leo một lần, bỏ lỡ thời cơ siêu tốt. Thế giới thụ, bây giờ đám Chỉ Tiểu Điệp Bằng Ngữ Hạ hiểu tại sao gọi là thế giới thụ. Thế giới này không có gì to hơn cây này, khổng lồ tới mức không đo được. Cái cây này chống đỡ thế giới, hoặc nói là chống đỡ 3000 đại thế giới. Cây này cao không thể tưởng tượng, dù cửu thiên thì có cây cao hơn cả cửu thiên. Cây khổng lồ không thể đo thân cây, áng nhánh cây lớn vượt mức tưởng tượng. Một cái nhánh cây tự thành một phương thiên hạ, một cái lá cây là một đại lục, khiến người ta rung động. Nhánh cây nâng tinh thần, dựng dục vạn vật. Từng mảnh lá cây hình thành một quốc, một giới. Giữa nhánh cây có ngân hà quấn quanh, trời trăng ra vào giữa các tán lá. Lần đầu tiên thấy thế giới thụ, Bằng Ngữ Hạ, Chỉ Tiểu Điệp, Lý Sơn Nhàn, Trần Bảo Kiều là rung động thật lâu không nói nên lời. Tư Không Thâu Thiên từng gặp nhiều việc lạ, thẫn thờ nhỏ giọng, phải bay bao lâu mới lên được trên? Lý Thất Dạ cười, người thử là biết. Tư Không Thâu Thiên hít sâu, hé to thành cầu vòng lao lên cao, tốc độ siêu nhanh. Nhìn thân pháp Tư Không Thâu Thiên, Nam Hoài Nhân chấn động khen, lợi hại. Khi Tư Không Thâu Thiên phóng lên cao, quanh người vang tiếng nổ, tốc độ như Tư Không Thâu Thiên có thể một giây vạn dặm. Lúc này gã bị bay chậm rất nhiều, cảm nhận lực lượng không chịu nổi từ trên chấn náp xuống. Tư Không Thâu Thiên cảm giác hai vai là ngàn vạn núi thần, so với thế giới thụ cao không thể với. Tốc độ bay Tư Không Thâu Thiên chậm như hơn cả ốc sên, không biết năm nào tháng nào mới lên được nhánh cây gần nhất. Tư Không Thâu Thiên chịu thua đáp xuống líu lưới, dù bay lên 1000 năm cũng không tới được. Bay tới cao nhất, Đại hiền tới đây cũng không làm nổi. Lý Thất Giả là cười lắc đầu. Cái này cần có báu vật hỗ trợ. Muốn đơn thuần dựa vào lực lượng cỡ đại hiền mới có tư cách chịu lực lượng chấn áp bay lên. Còn bay lên cao bao nhiêu thì khó nói. Nam Hoài Nhân thèm thuồng. Kỳ ngộ ở đâu? Lý Thất Giả nói. Một cái nhánh, một cái lá là kỳ ngộ. Kỳ ngộ bao nhiêu liên quan đến người bay bao nhiêu cỡ nào? Càng bay cao không chừng kỳ ngộ càng lớn. Tất nhiên điều này không nhất định. Muốn lấy được kỳ ngộ càng tốt, phải có đôi mắt sắc bén, có đầy đủ vận may. Nếu người có đôi mắt sắc bén, đoán đúng chỗ, dù không bay đủ cao vẫn là thông mạnh đất huyền diệu có kỳ ngộ lớn. Diệp Sơ Vân Trang nhá, đoàn chàng rung động thì thào. Một nhánh lá cây là một kỳ ngộ, Lý Thất Giả mỉm cười. Một nhánh lá cây là một thiên địa, một bí cảnh. Mỗi lời đều có kỳ ngộ, chỉ xem bản thân mình có thể tìm được kỳ ngộ kia không. Tiểu Nê Thu nào hiếm khi yên lặng lúc này hưng phấn kiều ngạo nói. Hà hà, hà hà, chắc chắn ta tìm được kỳ ngộ lớn nhất. Hạo Hải tiền đế là gì? Kỳ ngộ của ta là vượt xa hắn thật xa. Ong, ong, ong, ong. Mai Tố Giao đi vào, nàng dựa vào báu vật gì? Để vào thế giới thụ thì không biết. Trong đó sao là thần nhân cơ không vô địch cũng vào. Các là truyền nhân Lăng Không Sơn không thiếu báu vật. Cơ không vô địch có nhiều báu vật, trong đó thế nào cũng có báu vật mở được môn hộ. Khi Mai Tố Giao cơ không vô địch nhìn khung trời bị cảnh tượng rung động. Thần nhân cơ không vô địch hành động trước, nên chớp mắt cơ không vô địch bay lên trời biến mất trong lá cây to cỡ lục địa. Tư Không Tô Thiên chảy nước miếng nhìn tiểu tử này thật nhiều báu vật, ra tay biết ngay không tầm thường. Tư Không Tô Thiên định trộm đồ của cơ không vô địch. Mai Tố Giao tuyệt trần vô song cười nhìn Lý Thất Giả. Lý huynh, chúng ta đi chung không? Mai Tố Giao là tiên nữ không dính bụi trần làm người ta điên đảo thân hôn. Lý Thất Giả nghe Mai Tố Giao yêu cầu, hắn nhìn nàng. Lý Thất Giả cười. Đạo khác biệt không chung đường. Tiểu muội đừng dụ dỗ ta. Về mưu mô nàng còn non, chút thủ đoạn của nàng đừng dùng trên người ta. Chọc giận ta lột sạch đồ khiêng nàng về. Đám người chỉ tiểu điệp cầm nín. Tất cả nữ nhân mặt đỏ rực. Đây là tiên nữ Mai Tố Giao, ai dám nói kiểu đó với nàng. Đồng ý. Tiểu quỷ, ta thích làm chuyện như vậy nhất. Băng Ngữ Hạ cười. Tiên nữ đường thời bị lột đổ, thú vị đây. Băng Ngữ Hạ làm bộ dạng thèm nhíu được miếng. Người ta không biết còn tưởng rằng nàng là kẻ háo sắc. Bốp. Lý Thất Giả vỗ mông Băng Ngữ Hạ là thản nhiên nói. Nàng giả nam, chuyện này không có phần của nàng. Băng Ngữ Hạ tức giận nhảy cẫng lên chừng nhìn Lý Thất Giả. Ngươi. Lý Thất Giả nhàn nhã nhìn Lý. Nhìn Băng Ngữ Hạ hờ hững thản nhiên. Thái độ Lý Thất Giả làm người ta chấn động. Mai Tố Giao lợi hại biết mấy. Người Trường Hà Tông nhập thế tồn tại đỉnh cao nhất thế hệ trẻ đương thời. Đừng nói thế hệ trẻ rồi là cường giả đại sáu cường quốc cũng e ngại Mai Tố Giao ba phần. Lý Thất Giả thì thản nhiên đùa giỡn như thể đây là chuyện thường. Tên nữ Mai Tố Giao không giận, phong thái khuynh thành không ăn khói lửa nhân gian. Mai Tố Giao nói, nếu Lý huynh đã không muốn thì Tố Giao cũng không miễn cưỡng. Lý Thất Giả cười, chúng ta đi. Lý Thất Giả triệu ra tứ chiến đồng xa, chờ đám Lý Sơ Nhan Trần Bảo Kiều bay lên. Tứ chiến đồng xa nghiền nát hư không, tốc độ không thể tưởng tượng bay nhanh. Ầm ầm ầm ầm, bốn con ngựa đồng kéo đồng xa chạy nhanh ầm ầm. Thế giới thụ to lớn không ai tưởng tượng nổi, khi chạy nhanh trên thân cây, những cái mảnh đất bao la vô tận, mỗi lớp vỏ cây ra nứt ra như một cái khối đại lục, khi tứ chiến đồng xa chạy nhanh tựa như hạt bụi nhỏ bé không đáng kể. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.